Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 142, lão đại, làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Đây chính là Dương Chi Ngọc cực phẩm anh dùng để dụ dỗ con dâu tương lai nhà họ Cố, lúc lấy nó đi ra ba anh còn nói anh giết gà dùng đao mổ trâu, thế nhưng là Eden ngược lại tốt, tùy tiện đưa em gái cô ta chuỗi vòng tay, giá trị liền lên 100 triệu, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt Cố Minh Chết nhìn chằm chằm Eden, muốn từ trong miệng anh nghe thấy mấy chữ không đắt như vậy. Nhưng mà, không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây gặp được một người hiểu công việc. Tên tân khách kia sau khi được khen ngợi, đầy mặt ửng hồng, Xuân Phong đắc ý, đạt được Eden đánh giá như vậy, chỉ sợ về sau rất nhiều danh lưu thành phố Giang đều sẽ tới thỉnh giáo ông những vấn đề về phương diện này, ông cũng có thể vì vậy mà kết bạn càng nhiều hào môn quyền quý. Thế nhưng là Eden lại trực tiếp đem Cố Minh Chết đả kích đến bên trong bụi bặm. Quả nhiên, thân phận hào môn quốc tế cùng thân phận công tử nhà giàu bậc 4 thủ đô như anh là hoàn toàn không nằm trên cùng một trục hoành. Dùng hơn 100 triệu làm lễ vật đưa cho một người không chút nào tương quan, cho dù anh liếc mắt liền thích Chung Noãn Noãn, với anh mà nói cũng là tuyệt đối không thể nào. Ngay tại lúc Giang Xu Huyền cùng Chung Thiên Thiên trong mắt đều nhanh rơi xuống trợn mắt hốc mồm cùng ghen ghét đỏ mắt, Chung Noãn Noãn đem hộp quà đắp lên. Cảm ơn Eden tiên sinh, nhưng mà lễ vật này quá quý giá, tôi không thể nhận. Eden mộng bức, lão đại làm sao không thu, lão đại bình thường không phải lấy cướp đồ vật của anh làm niềm vui sao? Mà lại biết chuỗi vòng tay này muốn đấu giá ở cảng thị, lão đại còn nhắc nhở qua anh. Kia ý đồ rất rõ ràng, chuỗi vòng tay này lão nương muốn cậu xem mà làm. Chẳng lẽ anh lý giải có sai? Không thể, cuối cùng Eden đem Chung Noãn Noãn ý đồ hiểu thành cô hiện tại là con gái nhà nghèo, cô bị hù dọa, muốn cho cô thời gian tiếp nhận. Tốt, Eden dương lên một nét cười của công tử quý tộc. Chỉ là chuỗi vòng tay nho nhỏ mà thôi, đây là một phần tâm ý của tôi, mong Noãn Noãn tiểu thư nhận lấy. Trong lòng Chung Noãn Noãn lẻn qua một đầu thảo nê mã. Xích Dương nhà cô ở đây a uy, cô làm sao có thể ngay trước mặt Xích Dương thu lễ vật hơn 100 triệu này được. Coi như anh bây giờ muốn chuẩn bị theo đuổi Chung Thiên Thiên, nhưng là em gái Chung Thiên Thiên cũng không đáng để anh ra tay liền đưa một lễ vật giá trị hơn 100 triệu đúng không? Eden tiên sinh, lễ vật này đúng là quá quý giá, tôi thật không thể nhận. Giang Xu Huyền cùng Chung Thiên Thiên đứng ở một bên đều gấp, Giang Xu Huyền càng là trực tiếp đi đến bên người Chung Noãn Noãn, đối Eden cười nói. Noãn Noãn nhà cô từ nhỏ đến lớn đều là ở trên núi nông thôn lớn lên, bình thường có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi, nơi nào thấy qua châu báu cực phẩm quý giá như vậy. Eden, cô biết tâm ý của cháu đối Thiên Thiên, cái này đủ. Lễ vật này quá quý giá, cháu vẫn là thu hồi đi thôi. Eden triệt để mộng bức, chỗ sau trong ánh mắt ẩn chứa hỏi thăm chỉ có Chung Noãn Noãn mới có thể xem hiểu. Lão đại, ngươi làm cái gì? Chung Noãn Noãn quả thực muốn cho cái này đầu heo quỳ xuống, đang suy nghĩ thế nào mới có thể để cho cậu ta đem đồ vật thu hồi đi, Giang Xu Huyền lại mở miệng. Được rồi, Noãn Noãn, con cũng không cần lại làm khó Eden. Tâm ý của Eden đối với chị con xem ra chúng ta là nhất định phải nhận. Đây là cho lão đại nhà tôi được không? Bà mặt lớn bao nhiêu mới phát giác được đây là tâm ý của lão tử đối với Chung Thiên Thiên. Gocchuyenaudio.com. Eden, đồ vật của cháu Noãn Noãn là sẽ không thu, liền từ người làm mẹ như cô thay thế nó thu cất đi, đợi nó trưởng thành lấy thêm cho nó. Dứt lời, Giang Xu Huyền liền đưa tay đón, đoạt, thế nhưng là tay của Eden lại là nhường lối, để Giang Xu Huyền vồ hụt trên mặt có một chút khó xử. Cách chương.